Giọng cô lạc đi ở hai chữ mang thai. Tôi khẽ siết chặt cây bút trong tay hỏi tiếp. Giám đốc Thuận chấp nhận đứa bé. Chính anh ấy là người cầu xin tôi ở lại, hứa sẽ chăm sóc cho mẹ con tôi. Dù không thể cho tôi một danh phận, tôi đã chấp nhận, bởi vì nghĩ rằng ít nhất con tôi sẽ có cha. Sau đó anh ấy đã thuê một căn hộ, đưa tiền sinh hoạt hàng tháng, chu cấp toàn bộ mọi chi phí liên quan đến con. Ngoài danh phận ra, anh ấy là người rất có trách nhiệm với mẹ con tôi. Tôi im lặng vài giây rồi đặt câu hỏi. Chị có bằng chứng chứng minh những lời nói của chị là thật không? Có. Đây là một phần trong các tài liệu mà tôi có được. Sau kê ngân hàng, hợp đồng thuê nhà và cả những bản ghi âm về việc anh ấy hứa sẽ cho con trai tôi quyền thừa kế tài sản, mặc dù chưa có văn bản chính thức, nhưng tôi có thể cung cấp những cuộc gọi, tin nhắn và tài liệu chứng minh sự cam kết của anh ấy với tôi, và cả lời hứa rằng con trai tôi sẽ được công nhận là người thừa kế hợp pháp. Nói xong, cô ấy đặt lên bàn một tập hồ sơ được xếp cẩn thận trong một chiếc cặp da mỏng. Khi mở ra, từng mảnh giấy, từng nét chữ như có mùi quá khứ, mùi của sự nhẫn nhịn giấu giếm và cả chút tình cảm dịu dàng tôi không thể phủ nhận. Tôi cẩn thận xem qua từng tờ, đầu óc vẫn giữ lý trí, nhưng trái tim thì bắt đầu chao đảo. Những bức thư tay, những tin nhắn, bản sao kê tài khoản với hàng loạt khoản chuyển tiền đều đặn suốt nhiều năm, từng tháng, từng năm, không gián đoạn, mỗi món quà, mỗi lần chu cấp đều là sự sắp xếp chỉn chu, cẩn thận và đầy quan tâm. Đây không giống như một mối quan hệ chớp nhoáng hay qua đường. Đây là sự chăm chút dài lâu, là yêu. Trong lúc tôi đang chăm chú xem thì cô ấy nói thêm, giọng run nhẹ. Tôi biết là mình sai, ngàn vạn lần sai. Tiểu Tam như tôi là thứ bị người đời khinh khét mà còn đi đòi tài sản cho con. Nhưng thật sự là tôi đã hết cách, không còn lựa chọn nào khác, bởi vì đó là con đường duy nhất để cứu sống con tôi. Cô ta nói tới đây khiến tôi giật mình ngẩng đầu lên. Con chị bị làm sao? Con trai của tôi bị bệnh ung thư máu, cần phải đưa sang Singapore để ghép tủy gấp, mà chi phí điều trị ở nước ngoài rất cao, khiến cho tôi không thể xoay sở. Cách đây một tuần, tôi có đến tìm gặp chị vợ cả, nhưng gia đình bên kia từ chối thừa nhận. Họ bảo tôi là người thứ ba, là con hoang. Tôi không còn cách nào khác. Cô ta dừng lại một chút, đôi mắt hơi ươn ướt, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Giọng cô ta không ủy mị, không van xin, chỉ là một người mẹ đang cố nói ra nỗi tuyệt vọng theo cách bình tĩnh nhất có thể. Nếu không có số phần tài sản đó, tôi không biết phải làm sao để cứu con. Tôi không cần gì cho bản thân mình, chỉ cần đủ để đưa thằng bé ra nước ngoài. Tôi nhìn vào mắt của cô ấy, không có sự giả dối, không có chiêu trò, chỉ có một nỗi đau âm thầm nhẫn nại. Một nỗi đau của một người phụ nữ không có danh phận, không có nơi để nương tựa và cũng chẳng có thời gian được yếu đuối. Tôi nuốt xuống một tiếng thở dài rồi nói, tôi sẽ chuẩn bị hồ sơ khởi kiện. Nhưng tôi phải nói trước, trong pháp luật, đạo lý và cảm xúc luôn không song hành. Nếu chúng ta khởi kiện, chị sẽ bị công kích rất nhiều, cả truyền thông ở phía gia đình hợp pháp. Chị có đủ sức để chịu đựng không? Cô ấy nhìn tôi, một tia hy vọng le lói trong mắt, đôi mắt của một người mẹ đang bấu víu vào sự sống cuối cùng cho con mình, rồi gật đầu dứt khoát. Tôi biết, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Tôi gật nhẹ, sau đó thu lại hồ sơ, khép nắp cây bút máy, giọng vẫn giữ nguyên sự chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt đã có chút khác. Chúng ta sẽ làm theo luật và làm đến cùng. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, tôi gần như vùi đầu vào đống hồ sơ tài liệu. Ban ngày chạy đi tìm nhân chứng, ban đêm giả soát từng chi tiết nhỏ nhất. Có những lúc mệt mỏi rã rời, tôi lại nhớ tới ánh mắt van nài và đầy hy vọng của An Tuyết. Nhớ tới lời đứa bé gầy gò đang chiến đấu giành giật lấy từng hơi thở trong bệnh viện. Cuối cùng sau nhiều ngày gấp rút, tôi cũng hoàn thành tất cả những gì cần chuẩn bị. Tài liệu chứng cứ được xếp ngay ngắn trong túi hồ sơ, lập luận biện hộ đã sẵn sàng trong đầu. Ngày ra tòa, sáng hôm ấy tôi dậy từ rất sớm, mặc trang phục lịch sự và trang điểm kỹ càng rồi mới rời khỏi phòng. Lúc xuống dưới nhà, Thím Vân đã chuẩn bị sẵn cho tôi một bát phở bò và một ly cà phê. Thím Vân nhìn thấy tôi thì cười tươi bảo: "Bữa sáng tôi chuẩn bị xong rồi, cô ăn đi cho nóng. Hôm nay cậu Huy còn bảo tôi pha thêm cho cô một ly cà phê sữa." Nghe vậy tôi buột miệng hỏi: "Đêm qua chồng cháu có về nhà?" Ánh mắt Thím Vân thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, chắc không ngờ đến chồng mình mà tôi còn không biết. Sau đó thím đáp: "Cậu Huy mấy hôm nay đều đi sớm về khuya, đêm qua còn 1 giờ mới về, xong 4 giờ đã đi. Sáng nay trước khi cậu ấy đi thì còn dặn tôi là chuẩn bị đồ ăn sớm cho cô, bởi vì sợ cô đi ra tòa không kịp ăn sáng." Lời của thím Vân khiến tôi sững sờ mồi một giây. Mấy hôm nay tôi tưởng anh không về nhà, bởi vì đêm nào trước khi đi ngủ tôi vẫn chưa thấy anh về. Bình thường tôi rất thính ngủ, nhưng có lẽ mấy hôm nay vì tất bật chuẩn bị cho vụ kiện nên tôi ngủ say tới nỗi không biết chồng mình về lúc nào. Chỉ là tôi không ngờ anh cũng biết hôm nay là ngày tôi ra tòa. Cảm giác ấm áp dâng trào trong lồng ngực của tôi như một làn sóng dịu dàng vỗ về trái tim. Niềm vui nhỏ bé ấy khiến tôi không kìm được nụ cười. Ăn sáng xong tôi lái xe thẳng đến tòa án. Ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống từng gương mặt căng thẳng trong phòng. Tôi ngồi hàng ghế luật sư bên nguyên đơn. Phía đối diện là vợ cả và ba cô con gái. Ánh mắt của họ nhìn tôi sắc như dao. Chuông khai phiên vang lên. Thẩm phán ngẩng đầu nhìn xuống. Một luật sư bên nguyên trình bày. Tôi đứng dậy, điều chỉnh mic cà rô. Giọng nói vang lên rõ ràng giữa khán phòng. "Kính thưa hội đồng xét xử, hôm nay tôi đại diện cho cô Trịnh An Tuyết và cháu Trịnh Gia Bảo yêu cầu công nhận quyền thừa kế tài sản từ cố tổng giám đốc Lương Hữu Thuận cho cháu Bảo, đứa trẻ có huyết thống trực tiếp đã được xác thực bằng giám định ADN. Tôi lần lượt trình bày, trích dẫn điều khoản pháp luật, dẫn chứng hồ sơ. Khi tôi vừa dứt lời, đối phương đã lập tức phản công. Luật sư đại diện bên bỉ là một người đàn ông đứng tuổi, ánh mắt sắc lạnh và sắc như dao. Ông ta tiến ra chất vấn dồn dập. "Luật sư Như Ý, cô vừa trình bày quyền thừa kế, nhưng cô có chứng minh được tình cảm thực sự giữa cố tổng giám đốc và thân chủ của mình không? Hay chỉ là một mối quan hệ ngoài luồng bất chính, một hành vi giành giật tài sản trắng trợn?" Nói tới đây, ông ta dừng lại vài giây rồi nói tiếp, giọng điệu ngày càng dồn dập. "Đứa trẻ có thể có huyết thống, nhưng quan trọng là tình nghĩa vợ chồng đã tồn tại mấy chục năm qua. Gia đình hợp pháp mới là nền tảng. Một người phụ nữ chen ngang một đứa trẻ ngoài giá thú, liệu có thể lấy được niềm tin từ hội đồng xét xử?" Tiếng thì thầm bắt đầu râm ran khắp căn phòng. Tôi thấy mình như bị đẩy lùi từng bước cho ánh mắt kết tội từ mọi phía. Tôi ngẩng đầu bình thản đáp: "Luật sư bên bị nhắc tới nền tảng gia đình, nhưng xin hỏi, có nền tảng gia đình nào lại bỏ mặc đứa trẻ do chính mình sinh ra? Có người cha nào nếu không có tình thương lại đều đặn chu cấp cùng lời hứa bảo vệ suốt 8 năm trời?" Nói xong tôi quay người chậm rãi đưa lên một tập tài liệu. Đó là những bằng chứng, từng bản chuyển tiền, từng bước thư tay, file ghi âm, từng món quà có chữ ký cá nhân ông Thuận gửi cho đứa trẻ. Tôi nói tiếp: "Trong suốt nhiều năm qua, cố tổng giám đốc Thuận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và tình cảm với cháu Gia Bảo. Điều đó thể hiện sự công nhận đứa trẻ này như một phần không thể thiếu trong cuộc đời ông ấy. Nay với sự ra đi đột ngột của ông, quyền lợi của cháu bé cần được tôn trọng và bảo vệ, không chỉ bởi tình cảm mà còn vì lẽ công bằng và nhân đạo." Luật sư bên bị lập tức phản biện, do ông ta lạnh lùng sắc lẹm: "Luật sư Như Ý, cô nói vậy chẳng khác nào đang hợp pháp hóa hành vi ngoại tình và gây tổn thương cho gia đình hợp pháp. Cô có nghĩ đến những đứa trẻ khác, những đứa con hợp pháp đã sống cùng với ông Thuận suốt bao năm?" "Tôi hiểu sự tổn thương của gia đình hợp pháp, nhưng trước tòa án chúng ta không xét xử đạo đức, chúng ta xét xử quyền lợi. Một đứa trẻ sinh ra hoàn toàn không có lỗi. Cháu Bảo có quyền được hưởng phần di sản hợp pháp từ người cha ruột của mình như bất kỳ đứa trẻ nào khác." Lúc này ánh mắt của luật sư bên bị lóe lên sự bối rối ngắn ngủi. Thẩm phán ghi chép một cách chăm chú hơn. Luật sư bên bỉ cố gắng gượng gạo phản công. Được thân chủ của cô thực sự yêu thương, tại sao ông Thuận không công khai? Tôi mỉm cười nhạt đáp nhẹ. Vì ông ấy còn sợ những ánh nhìn như các vị đang dành cho chúng tôi hôm nay. Một lần nữa khán phòng lặng đi. Tôi lập tức nhân cơ hội này chốt luôn vấn đề. Thưa hội đồng xét xử, căn cứ theo luật hôn nhân và gia đình cũng như luật dân sự về thừa kế, thân chủ của tôi, cậu bé Trịnh Gia Bảo, là con ruột của ông Lương Hữu Thuận, có đầy đủ chứng cứ xác thực quan hệ huyết thống và cam kết chu cấp tài sản từ người quá cố trong suốt những năm qua. Vì vậy thân chủ của tôi hoàn toàn có quyền thừa hưởng một phần di sản theo pháp luật. Tôi vừa dứt lời thì người vợ cả của ông Thuận lập tức lên tiếng. Tôi không đồng ý. Tôi và ông Thuận là vợ chồng hợp pháp suốt hơn 20 năm trời. Để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn và vất vả. Nên tài sản gia đình này là của tôi và của con gái tôi. Chúng tôi mới là người xứng đáng. Còn đứa trẻ ngoài giá thú thì có tư cách gì để giành lấy những gì mà chúng tôi gây dựng? Tôi hít sâu, không để cho những lời nói này làm cho nao núng. Tôi bình tĩnh đáp. Thưa bà, tôi hoàn toàn thấu hiểu cảm xúc tức giận và đau đớn của bà. Một người vợ không ai muốn chồng mình có con với người phụ nữ khác. Nhưng phiên tòa ngày hôm nay không xét xử tình cảm, không xét xử đạo đức. Chúng ta đang xét xử quyền thừa kế hợp pháp của một đứa trẻ. Dù bà có ghét bỏ hay phủ nhận, thì sự thật vẫn là cháu bé mang dòng máu của ông Thuận. Luật pháp bảo vệ sự thật, công lý bảo vệ những kẻ yếu thế. Nghe vậy cô con gái của bà vợ cả liền đứng dậy. Nhưng vừa mở miệng thì một vị thẩm phán gõ búa nhắc nhở giữ trật tự, rồi yêu cầu các bên ngồi xuống tiếp tục phiên xét xử theo quy định. Các phiên tranh luận cứ thế kéo dài, từng luận điểm như những mũi tên lao vút, sắc bén và đầy sức nặng. Một lúc rất lâu sau, khi thẩm phán lui vào nghị án, tôi ngồi lặng người, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Cả phiên tòa là một cuộc đấu trí căng thẳng. Vừa rồi dốc sức chống trả một trận, thần kinh của tôi cũng đã căng như dây đàn. Trịnh An Tuyết đi tới bảo với tôi. Cảm ơn luật sư Như Ý, cô đã vất vả rồi. Hôm nay dù kết quả có thế nào, cũng thật sự biết ơn cô rất nhiều. Và tôi sẽ tin tưởng là mình không chọn nhầm người. Tôi gật đầu mỉm cười đáp. Hy vọng chúng ta sẽ thắng kiện. Không lâu sau, tiếng gõ búa vang lên. Thẩm phán của hội đồng xét xử từ phòng nghị án bước ra. Khuôn mặt ai nấy đều nghiêm nghị, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tôi nín thở, bàn tay dưới lớp áo vét đã dịn mồ hôi lạnh. Giọng đọc của vị chủ tọa vang lên, trầm ổn và không cho phép bất kỳ sự ngắt quãng nào. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, lời khai và các chứng cứ liên quan, căn cứ theo quy định của pháp luật, hội đồng xét xử tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn Trịnh An Tuyết, công nhận quyền thừa kế hợp pháp với con trai của chị Trịnh An Tuyết với tư cách là con ngoại giá thú, được người quá cố thừa nhận và chăm sóc. Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, như thể cả căn phòng vừa hụt đi một nhịp thở. Sau đó âm thanh ồn ào, phản đối vang lên từ phía gia đình vợ cả. Bà và các cô con gái gần như bật khóc, trừng mắt nhìn tôi, như thể là muốn lột trần tôi giữa chốn đông người. Ba cô gái cũng đồng loạt đứng dậy, lớn tiếng phản đối. Nhưng vị thẩm phán chỉ gõ búa thêm một lần nữa và tuyên bố. Phiên tòa kết thúc. Các bên nếu không đồng ý với bản án, có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Tôi cúi đầu chào hội đồng xét xử, lặng lẽ thu dọn hồ sơ, che giấu bàn tay đang run nhẹ trong tay áo sơ mi. Phía bên kia, An Tuyết òa khóc, ôm chầm lấy đứa con trai nhỏ, gương mặt ngập tràn nước mắt và sự nhẹ nhõm. Tôi không dám nhìn lâu. Có một nỗi nghẹn ngào nào đó đang trào dâng trong lồng ngực của tôi, vừa ấm áp vừa lạnh buốt như sương sớm. Sau đó tôi quay người bước đi, nhưng chưa kịp thoát khỏi vành móng ngựa đã nghe thấy tiếng giày cao gót nện thẳng xuống nền gạch. Một mùi nước hoa nồng đậm phả tới. Tôi ngẩng lên, là vợ cả của ông Thuận. Giọng của bà ta vang lên, từng chữ như đinh đóng vào tim của tôi. Cô Như Ý là một người đàn bà, Mình đi bảo vệ cho người đã cướp mất gia đình người khác, cô không thấy xấu hổ sao? Tôi siết chặt hồ sơ trong tay, sống mũi cay xè. Còn chưa kịp nói gì thì cô con gái lớn tiến lên phía trước, mỉa mai, giọng mỏng như tơ, nhưng cứ đứt từng sợi lý trí của tôi. Rồi tới một ngày, khi người đầu ấp tay gối của cô quay lưng đi, hứa hẹn một đời với người khác, cô sẽ hiểu cảm giác của mẹ tôi hôm nay. Câu nói đó vô tình hay hữu ý đã chạm đúng vào nơi yếu mềm nhất của lòng tôi, nơi mà chính tôi cũng đang cố lảng tránh, giả vờ chưa từng tồn tại. Tôi lén hít một hơi sâu rồi bình tĩnh đáp lại. Tôi chỉ đang làm đúng bổn phận của một luật sư, bảo vệ cho thân chủ của mình. Những gì cần nói tôi đã nói tốt hết ở trong phiên tòa, xin phép. Nói xong tôi thẳng lưng bước đi. Khi ra đến bên ngoài, tôi ngửa đầu lên bầu trời xanh thẳm, hít một hơi dài để gột rửa đi những nặng nề còn đọng lại ở trong lòng. Phiên tòa ngày hôm nay tôi thắng, nhưng cũng mất đi một chút bình yên trong tim của mình. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên. Luật sư Như Ý, làm tốt lắm, rất oai phong. Theo phản xạ, tôi quay người lại. Dưới tán cây ngoài sân tòa, chồng của tôi đứng lặng lẽ như một bức tranh tĩnh lặng được họa bởi gió và nắng. Anh mặc chiếc áo sơ mi đen, tay đút hờ vào trong túi quần, dáng người cao thẳng như tạc. Ánh mặt trời xuyên qua từng kẽ lá rải xuống bờ vai rộng của anh, những vệt sáng lấp lóa khiến cho anh vừa sắc nét vừa mơ hồ như một giấc mộng giữa ban ngày. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến tôi ngỡ là mình đang mơ. Rồi anh bước về phía tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp định thần lại, một tôi đã bật ra một câu hỏi không thể kiểm soát. Sao anh lại ở đây? Đến đón em. Chỉ ba chữ ngắn ngủi, nhưng tôi nghe thấy cả tiếng động ấm áp đang vang vọng trong lòng của mình. Anh tiến thêm một bước, cúi nhẹ xuống, ánh mắt trầm tĩnh quét qua khuôn mặt còn chưa kịp định tĩnh của tôi, nói tiếp. Hôm nay em thắng kiện, tôi mời em đi ăn. Xem như chúc mừng luật sư Như Ý đã rất oai phong. Em đã chứng kiến lúc em ở trên tòa sao? Lúc ấy ánh mắt anh thoáng ngập ngừng, nhưng rồi anh chỉ nhàn nhạt đáp. Tình cờ đi ngang, đúng lúc em đang nói. Tình cờ sao? Tôi mím môi, không phải trần lời nói dối vụng về ấy, bởi vì tôi biết anh không phải loại người tình cờ đi ngang tòa án. Càng không đúng vào lúc tôi đang đứng giữa tâm điểm tranh luận. Tôi nghiêng đầu, nửa trêu chọc, nửa dò xét. Tình cờ mà biết em thắng à? Tôi nghe mọi người bàn tán, giọng em nổi bật nhất phòng xử. Giọng anh lạnh nhạt, như thể chỉ đang thuật lại một tin tức không quan trọng. Nhưng tôi biết, chỉ có người thăm chú theo dõi từng lời tôi nói mới nhớ được từng chi tiết như thế. Nghĩ vậy lòng tôi mềm nhũn như một cơn sóng nhỏ đâm thầm vỗ vào bờ cát. Sau đó anh bảo, đi thôi. Tôi gật đầu, lững thững bước theo anh ra xe. Khi xe chạy được một đoạn, tôi mới nhớ chưa hỏi anh ăn gì, nên liền quay sang hỏi, hôm nay anh định cho em đi ăn ở đâu vậy? Một nơi yên tĩnh, có món em thích. Anh nhớ em thích món gì à? Chẳng phải là em từng bảo sau mỗi phiên tòa chỉ cần một bát mì nóng là đủ sao? Tôi thoáng sững người. Đúng thật, câu ấy tôi từng buột miệng nói cách đây mấy tháng. Và một buổi tối, anh ngồi lặng nghe tôi kể về áp lực nghề nghiệp, về những thân chủ khiến lòng mình giằng xé. Tôi cứ tưởng là anh không để tâm, ai ngờ lại nhớ rất rõ. Vậy hôm nay chỉ là bát mì nóng thôi sao? Vậy em ăn gì? Tôi gọi cho em. Thường sau chiến thắng, người ta hay mời một chầu rượu để ăn mừng. Hay là hôm nay anh mời rượu em đi? Tôi nói chơi thôi, bởi vì tôi biết với tính cách của anh sẽ không bao giờ cho tôi uống rượu. Thậm chí là còn tiện mồm dạy dỗ tôi vài câu kiểu như con gái không nên nghĩ tới thứ xa đọa. Nào ngờ anh đáp, ừ cũng được. Tôi ngẩn người, vài giây sau mới tiêu hóa hết lời anh nói, rồi ngạc nhiên hỏi lại, hôm nay anh không cấm em uống rượu à? Hôm nay là ngoại lệ. Không lâu sau, Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng nhỏ, nằm khuất trong một con phố yên tĩnh. Mới hơn 3 giờ chiều mà cả trong lẫn ngoài đất đều rất đông khách. Trong lúc tôi còn đang tò mò nhìn quanh thì một người phụ nữ trung niên từ phía trong bước ra, gương mặt rạng rỡ nói: "Cậu Huy, phòng ở trên tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu, vẫn như lần trước nhé." Tôi hơi khựng lại, ánh mắt nghiêng về phía anh. Anh gật nhẹ đầu, không nói gì. Khi thể đã quá quen với sự tiếp đón này, tôi hỏi nhỏ: "Chỉ để hai người nhìn thấy, anh hay tới đây sao?" Giọng anh thản nhiên đáp: "Khi cần một nơi yên tĩnh." Rồi chúng tôi được dẫn lên tầng 2, căn phòng riêng có cửa kính nhìn ra một góc phố xanh rợp bóng cây. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng rọi lên vai áo của anh, lên bức tường sơn màu be ấm. Huy kéo ghế cho tôi ngồi xuống, rồi đẩy quyển thực đơn về phía tôi. "Em muốn ăn gì thì gọi đi. Em nhường cho anh gọi đấy, vì anh biết ở đây có món nào ngon." Tôi vừa dứt lời, anh ngước lên nhìn bà chủ, giọng trầm đều: "Bắp bò ngâm mắm, thịt ba chỉ quay giòn, tôm hấp nước dừa, cá hồi cuộn sau củ, rau luộc và củ cải muối. À, làm giúp tôi một đĩa trứng chiên rau củ." Khi nghe anh gọi món, tôi hơi sững lại, bởi vì không biết phải trùng hợp hay không, mà đó đều là những món mà tôi thích. Đến cả trứng chiên rau củ cũng là món ngày bé tôi nằng nặc đòi anh làm. Rất nhanh bữa ăn được bày lên nhanh chóng, món nào cũng thơm lừng và trình bày rất đẹp mắt. Như một thói quen, anh gắp rất nhiều món bỏ vào bát của tôi. Tôi thấy vậy liền bảo: "Gắp nhiều vậy tính vỗ béo em à? Gầy quá rồi. Em thấy thế này mới đẹp mà." Nói xong tôi lấy chai rượu nhỏ trên bàn rồi mở nắp, rót vào hai cái ly. "Trước khi ăn, anh phải uống cùng em một ly. Luật sư thắng kiện mà, anh quên rồi à?" Anh đưa tay nhận ly, cụng nhẹ với tôi: "Chúc mừng luật sư Như Ý, luôn giữ vững phong độ nhé." Tôi nhấp môi một ngụm đầu tiên, vị rượu cay nhẹ lan trên đầu lưỡi, chậm rãi sôi xuống cổ họng như một cơn gió lạnh, chạm vào lồng ngực. Sau đó tôi đặt ly xuống mỉm cười: "Cảm ơn anh. Nếu như ngày ấy không có anh thì chắc là không có luật sư Như Ý của hiện tại." Ánh mắt của anh thoáng hiện lên tia ngỡ ngàng. Tôi liền nói: "Anh còn nhớ năm em học lớp 12, bố không cho em thi vào trường luật không? Ông muốn em theo ngành tài chính như anh, nói rằng nghề luật quá mệt mỏi, không phù hợp với con gái. Hôm đó đã khóc cả đêm. Anh thì lặng lẽ ngồi ngoài ban công chẳng nói gì. Vậy mà sáng hôm sau, bộ hồ sơ nguyện vọng lại nằm sẵn trên bàn của em. Mẫu đơn điền đầy đủ, bài luận in ra hẳn hai bản. Chữ anh viết, tết nào cũng sắc như kỷ luật, ghi rõ. Em muốn học gì thì cứ học cái đó." Nói xong tôi cầm ly rượu lên uống tiếp, thêm ngụm lớn cho tới khi cạn ly. Từng giọt như thấm vào lồng ngực, kéo theo cả những ký ức tưởng chừng đã ngủ quên. "Em nhớ cả lần đầu tiên em đi thực tập ở tòa. Mình còn năm nhất thôi, chỉ được ngồi quan sát ở phía sau. Em chứng kiến một vụ kiện ly hôn, người vợ ở đứng khóc, tay bế con. Nhưng luật sư phía bên chồng thì lại lạnh băng, bồi thêm vài câu châm chọc như cứa vào lòng người ta. Lúc ra về, em đứng một mình rất lâu ở cầu thang tòa án. Em bắt đầu nghi ngờ liệu luật sư có thật sự là người đi tìm công lý không, hay chỉ là một công cụ của quyền lực. Em đã định bỏ, nhưng anh xuất hiện không nói lời nào, chỉ đưa cho em một cây dù vì lúc đó đang mưa. Anh nói một câu: nếu chỉ vì thấy sơ mà em từ bỏ thì ai sẽ là người làm sạch nó?" Nói tới đây tôi dừng lại vài giây rồi hỏi: "Anh có nhớ câu đó không?" Huy nhìn tôi, anh nhấp môi ngụm rượu xong mới đáp: "Em nhớ nhiều thật đấy. Vậy mà em thích anh từ khi nào em chẳng rõ, chỉ nhớ là em thích anh lắm, thích từ phát điên lên." Tôi buột miệng, lời vừa thoát ra tôi mới nhận ra là mình vừa nói gì. Những cơn men khiến tôi chẳng buồn rút lại. Tôi nhìn anh, ánh mắt bắt đầu lờ mờ, giọng nói cũng trở nên mềm mại hơn bình thường. "Lúc nhỏ anh hay lạnh lùng ít nói, nhưng chỉ cần em bị bố mắng lén lén mang cho em khăn giấy. Em sốt anh không nói gì, nhưng lại ở cạnh cả đêm. Em biết hết. Huy không phản ứng gì, anh chỉ im lặng, tay vẫn cầm ly rượu, mắt nhìn chằm chằm tôi như muốn nhìn thấu nội tâm tôi. Giọng tôi chậm hơn. Thật ra khi đó em đã nghĩ, nếu lớn lên được gả cho anh, chắc sẽ hạnh phúc lắm đây. Gương mặt anh thoáng khựng lại, bàn tay siết chặt lấy ly rượu, nhưng vẫn không đáp. Tôi cười uống cạn một ly nữa, lòng có chút cay, như rượu tràn lên cổ họng. Nhưng chắc hồi đó anh chỉ thấy em phiền thôi, đúng không? Ừ. Chỉ một chữ buốt lạnh như gió lùa cửa sau. Tôi hơi khựng lại, nụ cười cứng đờ nơi môi. Câu trả lời thản nhiên ấy như một lưỡi dao mỏng lướt qua lồng ngực, không đau đớn dữ dội nhưng khiến tim tôi âm ỉ nhức. Rồi anh nói tiếp. Như ý, ăn đi, em say rồi. Có lẽ đúng là tôi say thật, say tới mức không còn biết giữ lại lòng tự trọng. Cứ khơi ra hết từng ký ức, từng tình cảm giấu kỹ bao năm, như thể chỉ cần nói hết thì lòng sẽ bớt nặng. Nhưng càng nói tôi lại càng cảm thấy trống rỗng. Anh lạnh lùng quá, mà chính cái lạnh lùng ấy lại khiến tôi không nén được mà muốn nói nhiều hơn, như một đứa trẻ không cam tâm bị bỏ rơi, cứ đòi được nhìn lại lần nữa, nghe lại lần nữa, dù biết kết quả vẫn chỉ là im lặng. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, lấy hết can đảm và nói. Sao anh không thể thích em? Chẳng lẽ em không đủ quyến rũ trong mắt của anh? Lúc ấy ánh mắt của anh tối đi trong khoảnh khắc. Anh đặt ly rượu xuống bàn, giọng trầm tĩnh, không nhanh không chậm. Không phải là em không đủ quyến rũ, là tôi không cho phép mình nhìn em như một người đàn bà. Câu trả lời của anh không có một chút dư tình, không có cả sự so dự, chỉ lạnh lùng điềm tĩnh như từ chối một người xa lạ, không chút nặng lòng. Giọng tôi nghẹn cả đi. Tại sao? Chỉ hai chữ, nhưng tôi biết mình đã gom hết can đảm còn sót lại để thốt ra. Tôi chỉ cần một lời giải thích, dù là lời nói dối cũng được. Nhưng cuối cùng anh không đáp, môi mím lại thành một đường thẳng, gương mặt vẫn không biểu lộ chút gì. Nhưng ánh mắt kia, tôi nhìn thấy một điều gì đó đang bị kìm nén, như thể anh cũng đang cố lùi một thứ cảm xúc xuống. Sau đó anh lại gắp cho tôi một con tôm, bỏ vào trong bát của tôi, rót thêm một ly nước lọc thay vì rượu, như một người lớn đang chăm một đứa nhỏ làm đũng. Ăn đi, nguội hết cả rồi. Không, em muốn uống thêm rượu. Nói xong, tôi giành lấy chai rót ly của mình. Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, chỉ biết càng uống lòng càng rỗng tuếch. Rượu thấm vào máu, thấm vào cổ họng, những lớp cái gì đó đang rạn nứt trong lòng. Tôi cũng chẳng nhớ là mình nói gì tiếp với anh, chỉ tới mãi khi trời tối mịt anh mới kéo tôi đứng dậy ra về. Nhưng tôi nhất quyết không đòi uống thêm. Cuối cùng có người nào đó ôm tôi rồi bế lên. Đầu óc mơ hồ vì men rượu, trong khoảnh khắc mơ màng giữa thức và ngủ, tôi vẫn lờ mờ nghe thấy một giọng rất khẽ vang bên tai của mình, mang theo hơi thở sát gần tới mức như len vào từng lớp da thịt. Đợi tôi được chọn lại, tôi thả chưa từng bước vào nhà em năm ấy. Như ý, đừng cố chấp nữa. Từng câu từng chữ như rơi vào trong khoảng trống đang hoang hoải trong tim của tôi. Tôi muốn mở mắt, muốn hỏi câu đó là có ý gì, nhưng mí mắt nặng trĩu, tôi chẳng còn đủ sức. Cơ thể mềm oặt trong vòng tay ấm áp đang ôm lấy tôi, còn trái tim thì trùng xuống, chìm vào một cơn say không có lối thoát. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, đồng hồ điểm 6:30 sáng. Trong phòng chỉ có một mình tôi. Đầu tôi đau như búa bổ, cổ họng khô sát. Quần áo trên người của tôi được thay bằng một bộ váy ngủ sạch sẽ. Kẹp tóc cũng đã được tháo ra, để gọn gàng trên góc bàn. Áo khoác ngoài của anh đặt mép giường, bên cạnh là một ly nước lọc và viên thuốc giải rượu đã bóc sẵn. Tôi nhìn chằm chằm vào những thứ ấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác vừa dịu dàng lại vừa chua xót. Tôi kẽ thở dài một hơi rồi lồm cồm bò dậy, đi đánh răng rửa mặt, uống viên thuốc giải rượu xong rồi xuống dưới nhà. Trong phòng bếp tôi thấy Thím Vân đang loay hoay nấu đồ, không thấy chồng tôi đâu. Nghe tiếng bước chân của tôi, Thím Vân liền quay lại bảo: "May quá, tôi vừa nấu cháo xong. Cô ăn luôn đi cho nóng. Cháo thịt băm hành hoa với ít tía tô, giải cảm giải rượu tốt lắm đấy." "Vâng, chồng cháu đi làm giờ Thím. Cậu Huy vừa mới đi xong. Cậu bảo cô mệt nên cứ để cho cô ngủ. Mông qua có việc gì mà cô uống nhiều rượu thế?" "Đó, giờ cô thấy, tôi thấy cô có uống rượu bao giờ đâu. Lúc cậu Huy bế cô vào nhà, tôi còn tưởng là có chuyện gì, lo ơi là lo. Hôm qua cháu thắng một vụ kiện nên bọn cháu đi ăn mừng ấy mà. Vì vui quá nên cháu uống hơi quá chén, với lại tiểu lượng kém, dễ say Thím ạ." "Ừ, hôm nay trông cô cũng tỉnh táo hơn rồi. Dậy có mệt không?" "Cũng đỡ rồi Thím. Mà hôm qua lại phiền Thím thay đồ cho cháu. Hôm qua lúc cậu Huy bế cô lên tới cầu thang thì có ai hết vào người cậu ấy. Cậu ấy có bảo tôi đi lấy nước với khăn cho cô. Lúc tôi quay lại đã thấy cậu thay đồ sạch sẽ cho cô. Cậu chỉ nhờ tôi ra giúp quần áo thôi." Tôi khựng lại như bị ai kéo giật về phía sau. Cả người nóng ran, hai má đỏ bừng, đến cả vành tai cũng nóng bỏng. Thím Vân có lẽ thấy vậy nên cười cười nói thêm: "Mà có gì đâu, vợ chồng chung chăn gối, những chuyện thế này là bình thường mà." "Bình thường sao?" Tôi cắn môi, trong lòng lại chẳng thấy bình thường chút nào. Bởi vì anh ta luôn tỏ ra lạnh nhạt, giữ khoảng cách như thể tôi là người sưng. Nhưng khi tôi không còn tỉnh táo, lại dịu dàng chăm sóc tôi từng chút một. Một người như anh làm sao có thể vừa xa cách lại vừa cẩn thận đến như vậy. Tôi quay mặt đi, dấu ánh mắt đang dậy sóng, lòng rối như tơ vò, không biết nên vui nên buồn, hay nên tự chủ đừng nghĩ gì thêm nữa. Ăn sáng xong tôi đến công ty làm như bình thường. Khi vừa bước chân vào văn phòng, bé Thu đã oang oang cái mồm, giọng phấn khích nói: "Chị Như Ý, chúc mừng chị thắng kiện." Và đồng nghiệp gần đó cũng quay lại chúc mừng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Tôi chỉ cười nhẹ nói lời cảm ơn, rồi đi thẳng về phía bàn làm việc của mình. Đang chuẩn bị ngồi xuống, bỗng một giọng nói có chút khinh miệt vang lên từ phía sau: "Như Ý đúng là giỏi thật đấy. Đã nhận mới đây một vụ kiện lớn và thắng kiện liên tiếp. Nhưng giới truyền thông đồn đại là thắng vì giúp người thứ ba, cũng chẳng vẻ vang gì." Giọng nói ấy vừa sắc vừa chua, là của bà Oanh. Bà là người đã làm việc ở đây lâu hơn tôi, nhưng chẳng hiểu sao gần đây luôn tỏ ra ghen tị mỗi khi tôi nhận được vụ kiện mới. Tôi biết rõ bà ấy đang cố gắng đâm thọc, nhưng tôi cũng chẳng muốn để những lời nói ảnh hưởng tới mình nên vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên gương mặt. Còn bé Thu đứng cạnh tôi, ánh mắt bất bình, đang định lên tiếng thì tôi kéo tay, lắc đầu ra hiểu kệ đi. Rồi tôi cất giọng điềm đạm đáp: "Cảm ơn chị Oanh đã quan tâm. Dù có giúp ai thì mục đích cuối cùng của luật sư vẫn là tìm kiếm sự thật và bảo vệ công lý. Còn vẻ vang hay không thì chắc mỗi người sẽ có cái nhìn khác nhau." Bà Oanh có vẻ như không ngờ tôi đáp lại một cách điềm tĩnh như vậy. Mặt sượng đi thấy rõ. Vài đồng nghiệp ngồi gần đó khẽ đưa mắt nhìn nhau rồi quay lại với công việc của mình. Thu nhích lại gần thì thầm bên tai của tôi: "Em mà là chị á, em phang cho bà mấy câu nữa rồi." Tôi chỉ cười nhẹ không nói gì thêm. Dù sao những lời lẽ bới móc cũng không thể làm thay đổi được bản chất công việc tôi đang theo đuổi. Tôi đã chọn làm luật sư, chọn bước vào những câu chuyện rối ren nhất, thì phải học cách chịu đựng tất cả ánh mắt nghi ngờ lẫn những lời gièm pha. Đúng khi đó chị Diệp từ phòng bước ra, dõng dạc nói: "Mọi người chuẩn bị, lát nữa chúng ta sẽ đón một giám đốc chi nhánh mới tới nhận chức." Cả phòng liền xôn xao, ai cũng tò mò giám đốc mới như thế nào, già hay trẻ. Còn tôi thì không mấy để tâm. Chị nghĩ đó là một người sếp mới chuyển về như bao người sếp khác. Cho tới khi chị Diệp từ bên ngoài đi cùng một người đàn ông cao ráo, mặc bộ đen vest đen, gương mặt điển trai quen thuộc bước vào, thì cả người tôi liền khựng lại, vì đó là anh Quân. Sau hơn một năm không gặp, anh vẫn như xưa, ánh mắt vẫn dịu dàng và nụ cười nhẹ như gió sớm. Nhưng bộ vest đen khoác ở trên người lại khiến cho anh thêm phần chững chạc và cuốn hút hơn rất nhiều. Anh bước vào giữa bao ánh mắt tò mò. Có người xì xào, trẻ thế, đẹp trai quá, như diễn viên Hàn Quốc ấy. Còn tôi chỉ đứng im nhìn. Chị Diệp vui vẻ giới thiệu. Đây là sếp Quân, giám đốc mới của chi nhánh mình. Sếp Quân từng học ở trường luật quốc gia, rồi đảm nhiệm công việc tại Singapore mấy năm. Từ ngày hôm nay, sếp sẽ chính thức điều hành các hoạt động ở đây. Anh Quân nở ra nụ cười chào mọi người, rồi đi tới bắt tay chào hỏi theo đúng nghi thức. Khi tới chỗ tôi, anh cất giọng đầy tự hào. Chúc mừng luật sư Như Ý, mới thắng thêm một vụ kiện, giỏi lắm. Nghe vậy mấy đồng nghiệp xung quanh nhìn tôi, mắt tròn mắt dẹt. Trưởng phòng ngạc nhiên. Sếp và Như Ý quen nhau à? Tôi chưa kịp trả lời, anh đã thay tôi lên tiếng. Chúng tôi từng học một trường luật, tôi học trên cô ấy một khóa. À thì ra là vậy. Như Ý bây giờ là một luật sư giỏi phòng mình đó sếp. Ừ, hồi còn đi học, cô ấy cũng là một sinh viên xuất sắc. Tôi nghe xong suýt chết sặc. Tôi liền xua xua tay. Mọi người đừng khen em nữa, em phồng hết cả mũi lên bây giờ, em còn phải học hỏi nhiều lắm. Anh Quân và chị Diệp đều khẽ cười. Sau đó giao lưu thêm một lúc nữa, Thanh Quân về phòng làm việc, chúng tôi cũng trở về vị trí của mình. Buổi chiều khi tôi còn đang làm một hợp đồng cho khách, thì con bé Thu rủ tôi đi hỗ trợ pháp luật tại buổi công chứng chuyển nhượng biệt thự ở Eco Park. Tôi mới đầu định không đi, nhưng con bé Thu lại chưa có kinh nghiệm trong việc này bao giờ. Chưa kể khách hàng lại là một khách hàng VIP ở công ty chúng tôi, nên tôi liền đồng ý. Lúc tới văn phòng công chứng, tôi và Thu ngồi chờ khoảng 10 phút thì đại diện bên bán xuất hiện trước. Họ mang theo đầy đủ giấy tờ đưa cho chúng tôi. Sau đó bên mua cũng đến, là đại diện pháp lý của họ, chứ không phải là người mua trực tiếp. Tôi lật từng trang hợp đồng, kiểm tra kỹ thông tin như một thói quen nghề nghiệp. Đến phần thông tin người mua, bàn tay cầm bút của tôi bất chợt khựng lại. Người đứng tên, số căn cước, chữ ký mẫu, số điện thoại, địa chỉ liên hệ, tất cả đều là của chồng tôi. Tôi nghĩ có lẽ anh mua nhà đầu tư bởi vì công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư tài chính. Nhưng vài giây sau đó, giọng con bé Thu nói với người môi giới bên cạnh đã vô tình chọc thủng lớp vỏ niềm tin của tôi. Em nghe nói rằng ở khu này nhà đắt lắm, nhưng không nghĩ là giá căn biệt thự lại cao như vậy. À, là do anh khách dễ tính, lại chiều bạn gái. Cô bạn gái thích căn này vì có ban công hướng đông, giá nào cũng ngập nắng. Anh không mặc cả lấy một lời, chỉ bảo cô ấy thích nắng sớm, chốt lấy căn này. Eo, vậy thì cô bạn gái đó có phước lắm luôn ấy, mà chắc là phải xinh đẹp lắm rồi. Đúng rồi, cô ấy rất xinh đẹp, anh khách cũng rất đẹp trai, nói chung là đẹp đôi vô cùng. Tôi nghe rõ từng chữ, từng âm tiết như dội thẳng vào lồng ngực của mình. Chiều bạn gái, chỉ ba từ đơn giản, nhẹ tênh, mà như có gai nhọn cào sát vào tim của tôi. Hóa ra người đàn ông mà tôi đêm về nằm cạnh tôi suốt bao năm chỉ lặng lẽ nói đúng ba câu, lại từng đứng giữa ban công cân nhắc từng hướng nắng sớm cho một người con gái khác. Hóa ra sự dịu dàng anh cất giữ là chưa từng dành cho tôi. Hóa ra cũng là người phụ nữ, nhưng có người được chọn vì cô ấy thích. Còn tôi, ngay cả một lần được hỏi thích gì cũng chưa từng. Hóa ra tôi từng nghĩ chỉ cần mình đủ kiên nhẫn, đủ nhún nhường, thì một ngày nào đó anh sẽ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. Chỉ là ảo tưởng của bản thân tôi. Bàn tay của tôi bỗng nhiên trở nên nặng trịch. Lúc ký tên vào biên bản, tay tôi run tới mức lệch khỏi khung. Không ai nhận ra, mà nếu có, chắc họ cũng chỉ nghĩ là tôi mệt. Sau đó tôi không nhớ rõ là mình đã ký nốt phần hồ sơ còn lại thế nào. Cũng chẳng rõ ánh mắt mình lúc đó đã mở đi bao nhiêu phần. Chỉ bước khi bước ra khỏi phòng công chứng, nắng chiều đã nghiêng về phía tàn lụi, nhưng trái tim của tôi chịu nặng, dạn vỡ từng mảng không hình thù, lặng lẽ nhưng đau tới nghẹt thở. Tối hôm đó vì hoàn thành tốt công việc còn đang dang dở, nên tôi tăng ca đến 8 giờ tối mới xong. Khi tôi về tới nhà, vừa mở cửa thì thấy đèn bếp sáng trưng. Chồng tôi đang loay hoay trong bếp, áo sơ mi sắn tay như đang bận rộn nấu món gì đó. Nghe thấy tiếng bước chân của tôi, anh liền nói: "Thay đồ rửa chân tay chuẩn xuống ăn cơm." Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu đi lên tầng thay đồ rồi rửa chân tay. Lúc tôi xuống đã thấy một mâm cơm khá là thịnh soạn được bày ra. Tôi nhìn bát cơm trắng được xới cẩn thận, đôi đũa gỗ anh luôn để riêng cho tôi. Trong khoảnh khắc tôi suýt thấy tim mình mềm ra. Nhưng rồi tôi chợt nhớ đến căn biệt thự ấy, đến cái ban công đầy nắng sớm dành cho người khác. Tim tôi lại nhói đau. Huy bảo tôi: "Hôm nay thím Vân có việc về quê mấy ngày, lâu rồi tôi không nấu ăn, nên cũng chẳng biết là nấu món có ngon không. Em ăn tạm nhé." Tôi cố nở ra một nụ cười nhẹ, múc một muỗng canh rồi đáp: "Đồ ăn anh nấu lúc nào cũng ngon hơn em nấu mà. Mà anh nấu canh gà bằng gừng non, vẫn nhớ là em không ăn được gừng già sao?" "Ừ." Tôi gật đầu cúi xuống ăn một thìa canh rồi buông đũa, lặng lẽ nói: "Người ta nói khi một người đàn ông còn nhớ ai thích gì ghét gì, tức là lòng của họ vẫn có chỗ dành cho người đó." Nói tới đây tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp: "Nhưng đôi khi nhớ không có nghĩa là vì yêu. Giống như con người vẫn thuộc lòng một bài thơ cũ, không phải là vì yêu thích, mà chỉ vì đã từng đọc quá nhiều lần. Và cũng có người vẫn nhớ từng ánh mắt, từng thói quen của một người, nhưng trái tim thì đã rung động trước một người khác." Đũa trong tay của anh khựng lại giữa không trung, ánh mắt tối đi một thoáng rất khẽ. Tôi biết là anh đang lờ mờ hiểu điều gì đó, nhưng vẫn chọn im lặng. Tôi chống cằm, vờ như thở dài: "Xin lỗi, hôm nay em hơi cảm xúc. Tại vì chiều hôm nay em đi công chứng chuyển nhượng nhà đất cho một khách VIP, là một người đàn ông mua nhà cho bạn gái. Biệt thự hướng hồ, ban công hướng đông, ánh nắng buổi sáng sớm rất đẹp. Môi giới kể anh ấy chọn căn đó là vì cô bạn gái thích ban công có nhiều nắng. Thế giới này vẫn còn nhiều người nhớ được điều nhỏ nhặt như vậy, ngưỡng mộ thật đấy." Tôi nói mà không nhìn anh, như thể rằng đang kể một câu chuyện ngoài lề. Nhưng từng câu từng chữ lại như mũi kim len qua lớp thịt, đâm sâu vào trong lòng. Anh không đáp, gương mặt thoáng sững lại, ánh mắt trầm mặc. Khóe môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. Chỉ có đôi đũa nhẹ nhàng nhấc lên, gắp một miếng thịt trong đĩa, đặt vào bát của tôi: "Ăn đi, nguội hết cả rồi." Tôi gật đầu gắp miếng thịt bỏ vào trong miệng, nhưng cổ họng đã nghẹn tới mức nuốt mãi mới trôi. Tôi cứ tưởng rằng mình giả vờ không biết như mọi lần sẽ ổn thôi. Nhưng ngày hôm nay, từng câu từng chữ người môi giới nói như bầy kiến bò ngược trong lồng ngực, ngứa ngáy, âm ỉ, bứt rứt đến không sao chịu nổi. Cuối cùng tôi buông một câu, nhẹ như gió nhưng sắc như dao: "Anh yêu cô gái hay không?" Lần này chồng tôi không né tránh ánh mắt của tôi. Khóe miệng anh nhếch lên, giọng bình thản đáp lại: "Nếu tôi yêu cô ấy, liệu em có cho tôi nạp vợ lẽ không?" Nghe vậy, cơn khó từ đâu kéo đến bốc ngùn ngùn trên đỉnh đầu của tôi. Tôi gần như không suy nghĩ, giọng hùng hổ bật ra như phản xạ: "Nếu anh cho em lấy thêm chồng, thì em cũng sẽ cho anh lấy thêm vợ." Anh không nói gì ngay mà chỉ nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. Ánh mắt như thể đang dung túng cho một đứa trẻ không hiểu đạo lý trên đời. Sau cùng anh bình thản đáp: "Tôi chờ em. Người đàn ông nào có đủ bản lĩnh kết hôn cùng với em?" Câu nói ấy rõ ràng là trêu chọc, rõ ràng là chế giễu, nhưng bên trong lại thấp thoáng sự kiêu ngạo của một người đàn ông đang mặc định: "Tôi là của anh, vĩnh viễn không ai cướp được." Tôi vừa định mở miệng phản bác, anh liền nói tiếp, giọng trầm xuống: "Như ý, quan hệ giữa tôi và cô ấy không như em nghĩ." "Vậy là quan hệ gì?" Huy nhìn tôi, anh không trả lời, khóe môi thỉnh thoảng hơi mấp máy, như thể đang muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Một khoảng lặng dày đặc chảy trôi giữa hai chúng tôi. Không có tiếng nói, không có cử động, chỉ có tiếng gió ngoài ban công lùa qua khung rèm. Đúng lúc này, điện thoại tôi để trên bàn đổ chuông, màn hình hiện lên số của bố tôi gọi đến. Tôi liền bấm nhận máy. "Alo bố, con nghe ạ." "Như ý, ngủ chưa con?" "Dạ con chưa, vẫn sớm mà bố." "Hồi chiều bố định sang nhà hai đứa, nhưng mấy nay bố bị đau đầu nên lại thôi. Bố gọi để nhắc con, Ngày kia là ngày giỗ bà ngoại con, cậu Danh vừa gọi cho bố. Nhưng nếu cứ đau đầu thế này thì chắc là bố không về được. Và mẹ con mất rồi, hai đứa cố gắng thu xếp về thay mặt bố mẹ thắp cho bà nén nhang. Nhà ông bà ngồi ngoài tôi dưới Hưng Yên. Ông bà có mẹ tôi và cậu Xanh. Bà ngoại mất trước mẹ tôi 2 năm. Ông ngoại năm nay cũng đã gần 90 tuổi, nhưng chỗ vía vẫn rất minh mẫn. Tôi gật đầu đáp: dạ vâng, con sẽ sắp xếp. Bố đau đầu thế nào, đã đi khám chưa? Bố thỉnh thoảng bị tiền đình ấy mà, con không phải lo đâu. Bố chịu khó ăn uống, uống thêm bổ não vào. Bố biết rồi, thôi con làm gì thì làm đi, rồi nghỉ sớm. Con là hay thức khuya lắm đấy. Dạ vâng, con chào bố. Tắt máy xong, tôi cúi xuống nhìn đã thấy bát mì đầy thức ăn. Tôi nhìn chồng mình, vấn đề đang nói dở, vừa nãy tôi cũng không muốn hỏi cặn kẽ, vì tôi biết anh không muốn trả lời. Kể ra nhiều lúc tôi cũng thấy bản thân mình thật hèn mọn, thà bị lừa dối chứ không muốn đánh mất. Tôi khẽ thở dài một hơi, rồi nhấc đũa lên ăn nốt bữa cơm. Chỉ là bữa cơm hôm nay nó nghẹn đắng hơn bao giờ hết. Lúc lên phòng, anh chợt hỏi tôi: bố đau đầu à? Bố bị tiền đình nên thỉnh thoảng hay bị đau đầu. Vừa nay bố gọi cho em nói là ngày kia giỗ bà ngoại, nên bảo em với anh về một chuyến. Lúc ấy nói xong, chẳng hiểu tôi nghĩ gì, lại bổ sung thêm một câu: nếu anh bận thì mình em về cũng được. Huy không đáp lời của tôi, chỉ khẽ gật đầu. Sau đó anh xoay người đi về phía tủ quần áo, cầm đồ đi tắm. Tâm trạng không tốt nên tôi cũng chẳng muốn làm gì. Tôi leo lên giường, nằm ở góc giường quen thuộc, rồi quyết tâm ngủ sớm. Tôi không biết đã nhắm mắt bao lâu, chỉ biết mí mắt nặng dần, nhưng giấc ngủ vẫn không tới. Đôi lúc tôi mơ giữa cơn mệt mỏi, cánh cửa phòng tắm khe khẽ mở, từng bước chân trầm ổn quen thuộc đi tới bên giường. Tôi không quay lại, chỉ cố gắng giữ hơi thở bình thản như thể mình đã ngủ rồi. Nhưng ngay sau đó, tấm niệm phía sau rơi hơi lõm xuống. Một cánh tay bất ngờ vươn tới siết nhẹ lấy eo của tôi. Tim của tôi giật thót, hơi thở của anh ấm áp, dịu dàng, phải nhẹ sau gáy của tôi. Không nói một lời nào, cả tôi ôm vào trong lòng, chặt tới mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim anh đập đều đều, trầm ổn và vững vàng như một lời trấn an vô hình. Cả người tôi được vùi vào lồng ngực của anh, dần dần mí mắt nặng trĩu trong vòng tay ấm áp. Tôi thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ đây là lý do vì sao dù bị tổn thương nhiều đến thịt nát tương xương tan, tôi vẫn không buông được anh. Bởi vì chỉ cần một cái ôm như thế, một hơi thở gần đến vậy, tôi lại mềm lòng. Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, nắng đã lên cao. Lúc mở mắt, tôi mất vài giây để định thần, rồi mới nhận ra tư thế ngủ của mình vô cùng mất mặt. Tôi gần như là nằm đè hẳn lên người chồng của mình, đầu gối lên vai, một tay ôm cổ anh như ôm cái gối ôm, chân thì vắt qua bụng của anh trong một tư thế không khác gì một con mèo lười ngủ quên trên đệm êm ấm. Thứ kinh khủng hơn nữa là tôi còn nhỏ một ít nước miếng trên ngực của anh, mà anh thì là người vốn đã rất sạch sẽ. Tranh thủ lúc anh còn chưa phát hiện, tôi vội vàng rời khỏi người của anh. Nào ngờ anh đột nhiên mở mắt nhìn tôi, giọng rất tỉnh táo: dậy rồi à? Tôi xấu hổ, giống như đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình thản đáp: vâng, em đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng. Ừ. Nói xong tôi vội đứng phắt dậy, lao xuống giường. Khi tới cửa nhà vệ sinh, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy anh đang xoa bóp cánh tay, như thể vừa trải qua một đêm dài, bị đè đến tê dại. Lồng ngực của tôi khẽ run lên, có một cảm giác gì đó chạm vào tim. Bình thường tôi ngủ rất tỉnh giấc, chỉ cần có người động nhẹ là tôi đã tỉnh ngay. Nhưng đêm qua tôi ngủ rất ngon, một mạch tới sáng. Lẽ nào anh không hề động đậy, không hề đẩy tôi, để mặc tôi nằm như vậy trên người anh suốt một đêm, lặng lẽ chịu đựng. Sau khi đánh răng rửa mặt thay đồ xong, tôi bước ra bên ngoài không thấy anh đâu, xuống nhà cũng không thấy, chỉ có thím Vân đang giơ mấy khóm hoa trước nhà. Tôi ngạc nhiên hỏi: ơ thím, cháu nghe anh Huy bảo thím về quê mấy ngày mà. À ừ, ban đầu tôi xin nghỉ về quê mấy hôm, Nhưng xong việc rồi nên sáng nay tôi lên sớm. Mà tôi nấu bữa sáng rồi, cô ăn đi. Cậu Huy thì bảo hôm nay muộn nên không ăn. Cậu đi làm rồi. Dạ vâng. Mà đêm qua cậu Huy không ngủ được à cô? Tôi thấy mặt cậu bơ phờ, hốc hác, đầy mắt đỏ lắm. Tôi cởi gượng đáp. Đêm qua cháu ngủ say nên cũng không biết à. Mà thím cứ thu dọn đồ giúp cháu nhé. Cháu cũng đi làm luôn đây. Ừ thế cô lại không ăn sáng sao? Vâng, cháu gần muộn giờ làm rồi. Nói xong tôi vội vã đi thẳng đến công ty. Cũng may khi đến nơi vừa vặn vào giờ làm. Tới buổi trưa, khi tôi đang soạn lại một số giấy tờ, Thanh Quân đi tới bảo: Em chưa nghỉ à? Tôi ngẩng đầu, mỉm cười đáp: Dạ em chưa. Em muốn xử lý nốt văn bản xong rồi mới nghỉ. Mà cả phòng đi ăn hết rồi, sao anh còn chưa đi? Chờ em. Tôi hơi khựng lại, tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại: Chờ em? Lâu rồi không ăn cùng em bữa nào. Và lại biết đâu hôm nay ăn trưa xong lại được một ly trà sữa full topping. Tôi bật cười. Hóa ra anh vẫn nhớ. Rồi tôi liền đáp lại: Nhất trí. Vậy anh chờ em thêm 3 phút nữa nhé. Em soạn nốt là xong. Ok. Anh ra ngoài đợi. Đừng bắt anh ngồi nhìn em đánh máy suốt trưa là được. Rồi anh yên tâm. Sau đó chúng tôi chọn một quán ăn gần công ty. Không gian không quá đông, vừa đủ yên tĩnh. Trong lúc chờ món, anh Quân kể tôi nghe một số chuyện khi anh ở nước ngoài. Rồi chúng tôi lại hàn huyên một vài chuyện cũ, nói mãi không biết chán. Khi thức ăn đưa lên, anh gắp một miếng sườn xào bỏ vào bát của tôi. Sườn xào chua ngọt, món yêu thích của em đây. Ăn đi. Anh vẫn nhớ em thích ăn món này à? Nhớ chứ. Nhất là món mì gà tần. Ngày xưa tuần nào em chẳng bắt anh đi ăn mì gà tần một lần. Nói là không ăn mì gà tần thì không có năng lượng làm đồ ăn, làm đồ án. Tôi bật cười. Hồi đó đúng là em ăn nhiều thật đấy. Bây giờ đỡ hơn rồi. Thế nên mới gầy thế này chứ. Em không biết gầy đang là mốt đấy à? Mà đợt này em cũng thấy anh gầy hơn trước thì phải. Ừ, sang bên kia anh giảm 4 kg. Công việc áp lực lắm hả anh? Cũng không hẳn là vì công việc, mà là có một thời gian anh bị mất ngủ. Thế bây giờ anh còn bị mất ngủ không? Không, bởi vì anh đã quen dần một số chuyện rồi. Nói tới đây, anh chợt ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy là một tầng sâu lắng, không thể che giấu. Ví dụ như chuyện em đi lấy chồng. Tôi bất ngờ nhưng vẫn cố giữ giọng đùa nhẹ. Em tưởng em đi lấy chồng có mình bố em là mất ngủ thôi. Hóa ra anh cũng mất ngủ à? Vì em từng bảo xem anh là anh trai mà. Em gái đi lấy chồng, anh trai phải lo lắng chứ. Không biết em có hạnh phúc không? Tôi khựng lại một chút. Câu nói tưởng chừng rất đỗi nhẹ nhàng, nhưng lại khiến lòng của tôi hơi trùng xuống. Tôi cố tỏ ra thoải mái, nhuyễn miệng cười như thể đang sống trong một cuộc hôn nhân viên mãn. Em cảm ơn anh đã lo lắng cho em. Anh yên tâm, em rất hạnh phúc. Chồng em là người tốt, biết quan tâm, cũng rất chăm lo cho gia đình. Tôi tưởng mình đã nói câu đó một cách tự nhiên, nhưng không hiểu sao tay lại siết nhẹ chiếc ly thủy tinh lạnh ngắt, như muốn tìm một điểm tựa để kìm nén điều gì đó. Thực ra tôi không biết định nghĩa hạnh phúc mà mình vừa nhắc đến có còn nguyên vẹn nữa hay không. Có lẽ nó từng là thật, vì tôi đã từng có một suy nghĩ. Hạnh phúc lớn nhất đời này chính là được gả cho Lâm Khải Huy. Vậy mà giờ đây, giữa hôn nhân mà tôi từng mơ ước, có những khoảng lặng kéo dài hơn trăm sông nghìn núi, có những ánh mắt vô tình chẳng bao giờ dừng lại nơi tôi vẫn ở cạnh anh, vẫn cùng anh ăn một bữa cơm, ngủ chung một chiếc giường, nhưng lại luôn có cảm giác mình đang lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Đã không ít lần tôi tự hỏi lòng mình, để có thực sự là một cuộc hôn nhân mà tôi từng khao khát, tôi có hối hận vì đã gả cho anh không? Nếu được quay trở lại thời điểm bắt đầu, liệu tôi còn sống chết đòi gả cho anh không? Tôi không có câu trả lời. Ít nhất là hiện tại, tôi vẫn chưa đủ dũng cảm để đối diện với nó. Bởi vì tôi vẫn chưa thể buông tay anh, chưa thể chấp nhận việc mình yêu một người đến thế, nhưng lại không biết phải giữ anh bằng cách nào. Buổi tối hôm đấy, Huy không về nhà ăn cơm tối. Nửa đêm anh vẫn chưa về. Đến tờ mờ sáng hôm sau, tôi cũng không thấy bóng dáng của anh. Hôm nay là giỗ bà ngoại tôi, tôi phải về quê giữa Hưng Yên ăn giỗ. Việc này hôm qua tôi cũng đã nói với anh. Nếu tôi chờ đến 8 giờ không thấy anh về thì bắt xe về quê một mình. Trên đường về, tôi mua một bó hoa bách hợp và một giỏ quà. Trời ngày hôm nay lất phất mưa, suốt cả một đoạn đường không nói gì, chỉ yên lặng nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Sau hơn một giờ đồng hồ thì chiếc xe đi vào một khu dân cư bình thường. Sau đó đi sâu vào một con đường, rồi dừng lại ở một ngôi biệt thự, nhà vườn 3 tầng rộng rãi. Từ cổng đi vào còn có một dàn hoa hồng nở rộ. Ngôi biệt thự này cũng chính là ngôi biệt thự bố tôi xây tặng ông bà ngoại. Từ ngày ba mất, cậu mợ tôi ở trong miền Nam làm ăn thất bát, cũng chuyển về đây sinh sống cùng với ông. Tôi xách bó hoa và giỏ quà đi vào. Ông ngoại vừa nhìn thấy tôi liền cười tươi đi tới chỗ tôi. Như ý về rồi hả con? Dạ ông ngoại, con chào ông. Nói xong ông liếc mắt nhìn về phía sau lưng của tôi, như là tìm kiếm bóng hình ai đó. Tôi thấy vậy liền nói, bố con mấy hôm nay đau đầu nên không về được. Ông biết, hồi sáng bố con có gọi trông rồi, nhưng mà thằng Huy đâu, không về cùng con sao? Tôi sợ ông ngoại buồn nên đành nói dối. Con xin lỗi ông ngoại, anh Huy có chuyến công tác đột xuất nên không về cùng con được. Nghe vậy ánh mắt của ông thoáng buồn, ông khẽ gật đầu, không hỏi gì thêm, chỉ xoa xoa tay của tôi rồi bảo, về vào nhà đi con, mưa bay lạnh đầu lắm. Tôi bước theo ông vào bên trong, đưa bó hoa bách hợp và giỏ quà đặt lên trên bàn thờ bà ngoại trên tầng 3. Ở đây ông ngoại tôi còn để thêm di ảnh thờ mẹ tôi nữa, nên thắp nhang cho bà và mẹ xong thì tôi đi xuống dưới nhà phụ nấu cỗ. Nhưng lúc này mợ Lan vợ cậu Xanh đã nấu xong xuôi, nên tôi lại nhìn ra bàn uống trà cùng với ông. Chừng hơn nửa tiếng sau thì cậu Xanh và cái Hoa, con gái cậu Xanh về. Cả nhà bắt đầu dọn mâm cơm lên bàn ăn. Tôi vừa kéo ghế ngồi xuống thì cậu Xanh liền hỏi, ơ Như Ý, thế chồng cháu đâu? Sao còn chưa tới? Đối mặt với câu hỏi tương tự như ông ngoại đã hỏi, tôi đành phải lặp lại một lần nữa. Chồng của cháu có chuyến công tác đột xuất nên không về cùng cháu được cậu ạ. À? Cậu Xanh liền nhíu mày. Mấy năm nay, năm nào dỗ bà cũng nói đi công tác không về được. Ngày trước thì cậu không nói, nhưng bây giờ hai đứa kết hôn rồi, thành con cháu trong nhà cả rồi. Bận mấy thì cũng nên sắp xếp chứ, dỗ bà mà vắng mặt giết thành quen không có hay đâu. Ngay lúc đó, cái Hoa vừa gắp miếng thịt nói chen vào, giọng nửa mỉa mai nửa thản nhiên. Bố, sao phải biễn cưỡng người khác làm gì? Nó lại đi công tác rồi cơ mà, vậy thì nhất định công việc quan trọng hơn vợ nhiều. Nghe vậy, ông ngoại tôi liền nghiêm mặt quát lớn, Hoa, ăn nói cho cẩn thận. Bị ông mắng, cái Hoa im bặt. Nhánh mắt thì vẫn vương ý cười lạnh nhạt, như thể chẳng có hề có chút ăn năn. Tôi không hiểu vì sao là chị em họ với nhau, nhưng từ bé tới lớn, cái Hoa nó không có ưa gì tôi. Nhưng tôi không có ý định đôi co. Hay là có lẽ tận sâu trong lòng, tôi cũng không thể phản bác lời của nó. Bởi vì những gì nó nói chưa chắc đã sai. Với anh, có lẽ tôi thật sự không quan trọng bằng công việc. Đúng lúc này, tiếng bước chân từ ngoài truyền đến, rồi một giọng nói quen thuộc từ phía sau lưng của tôi vang lên. Con chào ông ngoại, chào cả nhà, con xin lỗi vì đến trễ. Tôi khựng người lại, tim như bị ai bóp chặt, chậm rãi quay đầu lại. Tôi nhìn thấy chồng mình đang đứng ở cửa. Vest của anh mặc vẫn còn dính những vệt nước mưa lấm tấm, cà vạt hơi rộc rạch, gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày. Nhánh mắt lại nhìn tôi rất lâu. Không hiểu sao trong khoảnh khắc đó, sống mũi của tôi cay xè, bên tai của tôi vang lên tiếng ông ngoại vui mừng. Huy về là tốt rồi con, mau vào ăn cơm đi. Trái ngược với vẻ lụng bụng khi nãy, cậu tôi mặt mày hớn hở, còn đứng dậy kéo ghế cho anh. Huy lại đây ngồi cùng Như Ý, cậu biết kiểu gì cháu cũng về mà. Tôi đứng im nhìn anh bước tới. Anh cúi đầu chào cậu mợ, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó anh quay sang tôi, giọng trầm và dịu đi một nhịp. Anh xin lỗi, đã